Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng tôi sẽ xuống ngay thôi. Tô Hi đáp, Đường Tư Vũ bởi vì đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Cô chỉ hơi ngắng lên, còn không cả thèm nhìn Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tô Hi đứng dậy đi vào phòng tắm, lấy khăn ấm đi ra, nhẹ nhàng nâng mặt Đường Tư Vũ lên, lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt. Đường Tư Vũ nhắm mắt lại, hai mắt sưng đỏ, cả khuôn mặt xanh xao, trông rất hốc hác. Tư Vũ, chuyện của chú, chúng mình sẽ âm thầm điều tra. Nhưng bây giờ, cậu vẫn phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân. Cậu cũng không thể lại để xảy ra chuyện được. Tiểu Hy cần cậu. Tô Hy khuyên cô. Đường Tư Vũ mới hàn huyên với Tô Hy được một giờ. Cô cũng chút được cảm xúc đau lòng của mình. Cô hận Khưu Lâm, ghét vẻ ngoài giả tạo của bà ta, ghét sự thờ ơ của bà ta với cha cô. Bà ta cũng không xứng với cha cô, không công bằng chút nào. Người phụ nữ này, cô hận đến thấu xương tủy. Những lời nói văng vẳng từ trong tim quả thực có thể khiến người ta bình tĩnh hơn. Cha đã mất rồi, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngoài sự đau buồn, cô nên tìm cơ hội điều tra ra nguyên nhân cái chết của cha. Khóc lóc không phải là biện pháp giải quyết. Tô Hi cũng đã làm rất nhiều công tác tư tưởng. Con trai cô cũng đã trở thành động lực để Đường Tư Vũ trở nên mạnh mẽ. Tô Hi nắm lấy cánh tay cô an ủi. Đi ăn cơm thôi. Hậu sự của cha cậu còn cần phải xử lý. Cậu phải lấy lại tinh thần thôi. Ừ, Đường Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này toàn thân suy nhược. Cô nghĩ, lại không muốn ăn. Nhất định không được để mình chững lại trong thời điểm này. Ở dưới lầu, Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm nấu một bàn các món ăn. Hai người đàn ông ngồi vào bàn không nhúc nhích, đang chờ hai người con gái xuống. Đường Tư Vũ đi xuống lầu. Hình Liệt Hàn đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tô Hi buông tay Đường Tư Vũ ra, chủ động ngồi vào bên cạnh Ôn Lệ Thâm. Sau khi Đường Tư Vũ ngồi xuống, Hình Liệt Hàn bưng một bát cháo thanh đạm đặt trước mặt cô. Nếu không muốn ăn, thì ăn trước một ít cháo cho âm bụng. Đường Tư Vũ nước mắt tuôn rơi, nhìn anh đầy cảm kích. Ôn Lệ Thâm cũng thương cảm cho cô. Mất cha đột ngột như vậy, đổi lại vào ai cũng không thể nào chịu nổi. Đường Tư Vũ cúi đầu, đưa từng thìa cháo trắng ngọt ngào. Cả bàn đồ ăn cô lại không động đũa vào muốn nào. Trái lại Hình Liệt Hàn lại gắp một vài món ăn cho vào bát của cô. Trên bàn ăn bầu không khí có chút chìm xuống. Mọi người im lặng ăn cơm. Sau nửa giờ, Hình Liệt Hàn hy vọng tối nay Tô Hi sẽ ở lại với Đường Tư Vũ. Đương nhiên Tô Hi cũng không từ chối. Cô quyết định mấy ngày nay cũng sẽ không rời xa cô. Sẽ ở bên cạnh cô khi hậu sự của cha cô được giải quyết xong xuôi. Tại đường ra, bầu không khí lúc này cũng rất nặng nề. Đường Y Y vừa ăn vừa nghĩ đến cha mình lại ủ rũ. Khưu Lâm ngồi đối diện lập tức mắng cô. Có cái gì mà phải khóc lóc? Ăn cơm đi. Mẹ, tại sao cha lại đi nhanh như vậy? Đường Y Y không dám tin. Có cha ở lại, cô ta ít nhất vẫn còn có một người để dựa vào. Cái gì đi được nhanh như vậy? Ông ấy vốn vẫn phải uống thuốc trợ tim. Đó là chuyện sớm muộn thôi. Mẹ, sao mẹ không buồn vậy? Đường Y Y không ngừng đặt ra nghi vấn trong lòng. Khưu Lâm hừ lạnh một tiếng. Y Y, con là con gái của mẹ. Bất kể ta làm chuyện gì, đều là vì con, vì tương lai của con. Tương lai của con, chẳng lẽ con muốn chúng ta bị Đường Tư Vũ dẫm đạp dưới chân cô ta sao? Đương nhiên là không muốn. Khuôn mặt Đường Y Y từ bi thương hóa thành không cam lòng. Vậy thì con có biết rằng khi cha con còn sống, ông ấy đã viết một bản di chúc, ý định để lại 50 vốn cổ phần của công ty cho Đường Tư Vũ, và con chỉ có một vài tài sản không? Cái gì? Sao cha con lại bất công như vậy? Đường Y Y tức giận trừng mắt. Khưu Lâm cũng cong môi chế nhạo. Không sai, trái tim ông ta cũng đã hướng về Đường Tư Vũ từ lâu rồi. Ngay khi con nhà đầu ngu ngốc ấy trở về, cha con hận không thể đem toàn bộ gia sản của Đường ra đưa cho cô ta. Cách chương.